Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1040, bàn tay đen sau màn. Sau đó lại xảy ra điều gì bất ngờ? Triệu Mục hỏi tới, Thánh Đế đem mình mai táng có ở đây không? Mục Nát Duy Độ. Nhưng mà hắn vậy xem thường ba vị bất hủ thần thánh. Hắc Dạ Đao Phong cười lạnh nói. Trong đó hai vị thì thôi. Cái này cái cuối cùng nhưng là chân chính khoảng cách chí cường bất hủ thần thánh chỉ kém nửa bước. Tổng cộng 31 cái bất hủ thần thánh thi hài hóa là bất hủ duy độ. Trong đó cái này một vị nửa bước chí cường bất hủ thần thánh lại là chết già. Cuối cùng lấy sắp chết khu. Cướp đi hai người đồng bạn thi hài. Còn có bây giờ duy độ và đã qua duy độ giết ra bất hủ duy độ. Thánh Đế lúc ấy đã không có sức ngăn trở, chỉ có thể nhìn cái này một vị thoát đi, mặc dù trốn ra bất hủ duy độ, nhưng là cái này một vị vậy sống không lâu dài, cuối cùng hóa là chúng ta trước mắt chỗ ở cái này một phiến duy độ thế giới bất hủ thánh giới. Còn như ngoài ra hai vị bất hủ thần thánh thi hài, một vị trong đó thi hài hóa là Hắc Hải Quỷ Vực. Ngoài ra một vị thi hài hóa là Âm Ảnh Vị Diện. Âm Ảnh Vị Diện có thể cùng Hắc Hải Quỷ Vực như nhau. Triệu Mục cả kinh nói. Dĩ nhiên, Âm Ảnh Vị Diện so như ngươi tưởng tượng nội tình sâu hơn. Hắc Dạ Đao Phong khẳng định nói. Cho nên cho dù thoát đi nhân ma đại thế giới chỗ ở bất hủ thánh giới, cuối cùng vậy chỉ có thể tiến vào bất hủ duy độ. Triệu Mục hỏi, Hắc Dạ Đao Phong khẳng định nói. Triệu Mục cảm thấy một hồi nhức đầu. Bây giờ mấy cái duy độ thế giới hãy cùng trứng gà như nhau. Nhân ma đại thế giới chỗ bất hủ thánh giới là trứng gà vàng. Bất hủ duy độ là trứng gà thanh. Vỏ trứng ra chính là bất hủ thánh triều chỗ chân chính đa nguyên duy độ. Muốn chạy trốn thánh đế. Rời đi nhân ma đại thế giới không đủ, còn cần giết ra bất hủ duy độ. Cái này cũng khó trách. Năm đó Kakashi sẽ bị buộc tuyệt lộ. Ba đại bất hủ thần thánh, một cái trong đó sau khi chết thi hài hóa là Hắc Hải Quỷ Vực. Một cái khác thi hài hóa là Âm Ảnh Vị Diện. Cái cuối cùng thi hài hóa là toàn bộ tròng vàng duy độ thế giới. Kakai rất có thể lấy được Âm Ảnh Vị Diện cái này một vị bất hủ thần thánh truyền thừa. Về phần tại sao bỏ qua duy độ quy tắc, đó là biết mình căn bản không tranh hơn thánh đế. Nói cho cùng, bây giờ cùng đã qua duy độ quy tắc đều là thánh đế tự mình phân chia ra tới. Thánh đế chết thời kỳ khá tốt, nếu như thánh đế sống lại. Hắn muốn thu lại lưu lạc hai loại duy độ quy tắc có lẽ không phải việc khó. Đề cử đọc muốn ngăn cản thánh đế. Trừ phi có mới bất hủ thần thánh xuất hiện. Kakashi bỏ qua Thự Quang Đại Lục. Nhưng thật ra là một lần nữa chết giả thoát thân cho mình tranh thủ trở thành bất hủ thần thánh. Thời gian, Kakashi trợ giúp hắn sống lại 300 năm. Trợ giúp hắn nắm giữ bây giờ duy độ quy tắc. Mục đích chỉ có một chính là hy vọng hắn có thể trở thành một cái hợp cách con mồi hấp dẫn ở thánh. Đế sự chú ý, tới để cho chính hắn ẩn thân ở Âm Ảnh Vị Diện trưởng thành là bất hủ thần thánh. Nhưng mà Kakashi cũng không phải không chỗ nào không biết. Hắn không có nghĩ tới đi duy độ quy tắc lại chế tạo một cái nửa bước bất hủ thần thánh. Cửu sắc lộc vương cái này nửa bước bất hủ thần thánh. Thành công để cho hắn chạy khỏi thánh đế xác định vị trí. Ngươi tại sao bỏ qua quy luật lưới? Triệu Mục vừa nói theo bản năng liền phải xuất ra quy luật lưới, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là không có lấy ra. Nhìn chằm chằm Hắc Dạ Đao Phong trong lòng phát rét. Quy luật lưới nồng cốt là thần bí con nhện cho hắn. Lúc đó là lấy Kakashi di vật làm lý do giao cho hắn. Nhưng đã đến bên trong tay hắn cũng đã là hắn. Coi như Kakashi hướng hắn đòi hắn vậy tuyệt đối sẽ không giao đi ra. Nhưng mà mới vừa rồi, hắn lại thiếu chút nữa trực tiếp cầm ra quy luật lưới nồng cốt. cái này không bình thường. Hắn cầm quy luật lưới nồng cốt ra làm gì? Phải biết Kakashi là quy luật lưới nồng cốt người sáng tạo. Hắn ngay trước Kakashi mặt cầm ra quy luật lưới nồng cốt. Không hề nhỏ có khả năng sẽ bị cướp đi. Lấy sự cẩn thận của hắn, cẩn thận tuyệt đối sẽ không ngay trước Hắc Dạ Đao Phong mặt cầm ra quy luật lưới nồng cốt, cho nên chân tướng chỉ có một. Mới vừa rồi Hắc Dạ Đao Phong ảnh hưởng hắn suy nghĩ. Không kịp suy nghĩ nhiều, Triệu Mục Kích sống đến bây giờ duy độ quy tắc truyền tống rời đi. Nhìn biến mất Triệu Mục, Hắc Dạ Đao Phong trên mặt hiện lên đáng tiếc tiếc nuối tình. Chỉ thiếu chút nữa, hắn là có thể đem quy luật lưới nồng cốt lấy tới tay. Bất quá không sao cả, hắn đã để cho Triệu Mục biết Thánh Đế tồn tại và đa nguyên duy độ chân tướng. Hắn duy nhất lừa dối Triệu Mục chỉ là mình thân phận. Lấy hắn thông qua Kakashi đối với Triệu Mục biết rõ, hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp nhằm vào Thánh Đế. Lúc này, Thánh Đế tuyệt đối không thể sống lại. Năm đó hắn lợi dụng Kakashi thành công trì hoãn Thánh Đế sống lại thời gian. Bây giờ Triệu Mục chính là cái thứ hai con cờ. Bây giờ duy độ quy tắc hạt giống liền tạm thời gửi ở trên người hắn. Phải nói duy nhất để cho hắn có một chút điểm bất an chính là Triệu Mục là làm sao tránh Thánh Đế. Tỏa đảnh, mặc dù Thánh Đế tự mình phong ấn, nhưng là hắn vẫn có thể ở phong ấn bên trong mượn tương lai duy độ quy tắc ra tay. Nếu như ép, Thánh Đế có thể ngay tức thì giải trừ phong ấn bộc phát ra toàn lực càn quét hết thảy. Mặc dù vô số năm tự mình phong ấn sẽ thất bại trong gang tấc, nhưng là Thánh Đế hoàn toàn có thể lần nữa tự mình phong ấn. Đối với Thánh Đế loại này tồn tại mà nói, thời gian là không đáng giá tiền nhất. Muốn hoàn toàn giết chết Thánh Đế chỉ có thể nước ấm nấu con ếch một chút xíu trì hoãn thời gian. Rời đi âm ảnh vị diện, Triệu Mục lần nữa cảm nhận được như ẩn như hiện nguy cơ. Đến từ Thánh Đế nguy cơ, lại liền cửu sắc Lộc Vương cũng không cách nào hoàn toàn che giấu Thánh Đế phong tỏa. Đột nhiên tăng cường phong tỏa, nhất định là bởi vì Hắc Dạ Đao Phong nói cho hắn hết thảy. Hắn biết Thánh Đế nhiều bí mật hơn, đối với Thánh Đế uy hiếp lớn hơn, cho nên tiếp nhận phong tỏa cũng theo đó gia tăng. Như vậy tính được, Hắc Dạ Đao Phong dụng tâm hiểm ác không cần nói cũng biết. Hắn tuyệt đối không phải Kakashi, có khả năng rất lớn tính là năm đó và Thánh Đế lấy mạng đổi mạng ba cái bất hủ thần thánh một trong. Hắn muốn cho mình trì hoãn Thánh Đế sống lại. Hắc Dạ Đao Phong rất có thể cũng là ở nào đó sống lại trạng thái. Hắn đang lợi dụng mình cho hắn tranh thủ sống lại thời gian. Thậm chí Kakashi cũng rất có thể bị lợi dụng. Trong một cái chớp mắt này, Triệu Mục muốn rõ ràng rất nhiều chuyện, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Hắn biết Hắc Dạ Đao Phong trong lòng không ý tốt, vậy thì có thể làm gì? Săn giết Hắc Dạ Đao Phong, sợ rằng không làm được. Hơn nữa hắn bây giờ bị Thánh Đế tỏa định lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Hắn sớm muộn sẽ bị bách và Thánh Đế đối với. Hắc Dạ Đao Phong căn bản cũng không quan tâm hắn biết chân tướng. Bởi vì chỉ cần trong cơ thể hắn có duy độ quy tắc tiên thiên liền cùng Thánh Đế đứng ở phía đối lập. Đây là dương mưu, để cho hắn không tránh khỏi dương mưu. Thú vị, thật thú vị. Không quá ta vẫn là phải cảm ơn ngươi nói cho ta như vậy nhiều chân tướng. Triệu Mục cười lạnh nói. Duy thụ truyền tống, Triệu Mục trở lại thông núi thiên thần. Sau đó hắn bắt đầu suy tính. Trên người mình bây giờ duy độ quy tắc tại sao nhỏ yếu như vậy? Còn có thần chiến phế tích đã qua duy độ quy tắc biến thành bất hủ thánh đá. Mặc dù ở hắn bây giờ xem ra đã dị thường lợi hại, nhưng là đặt ở Hắc Dạ Đao Phong trong miệng, bất hủ thánh đá đại biểu về điểm kia đã qua duy độ quy tắc vậy vẫn còn quá yếu điểm. Trừ phi có một loại giải thích, chân chính đã qua duy độ quy tắc đã dung nhập vào cửu sắc Lộc Vương trong cơ thể. Cửu sắc Lộc Vương, chính là vì vậy trở thành nửa bất hủ thần thánh. Còn như bất hủ thánh đá, chẳng qua là đã qua duy độ quy tắc lực lượng ngưng tụ vật. Giống như thời gian quy tắc và thời gian bất hủ thánh lực khác biệt. Bất hủ thánh đá chỉ là đã qua duy độ quy tắc diễn sanh vật. Nhưng coi như như vậy đều đã tạo cho toàn bộ thần chiến phế tích. Chí cường bất hủ và bất hủ thần thánh chênh lệch, sợ rằng so hắn tưởng tượng còn kinh người hơn, mà hắn nắm giữ bây giờ duy độ quy tắc nhỏ yếu như vậy. Đó là bởi vì hắn chỉ có thể nắm giữ một cái hạt giống. Chân chính bây giờ duy độ quy tắc đã dung nhập vào toàn bộ bất hủ thánh giới. Hắn trừ phi nắm trong tay toàn bộ bất hủ thánh giới mới có thể hoàn toàn nắm giữ bây giờ duy độ quy tắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/neo-vo-tsung-y-tsan-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.